mang theo họa ảnh hệ thống đi dạo đấu la. Tác giả, Bất Tiện Quân Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 244, chương 246, muốn định thiên hạ thế cục cầu đặt mua. Tuyết Thanh Hà nghe Diệp Chi Thu lời nói phía sau, gắt gao nắm lấy cánh tay hắn, rõ ràng là không muốn một người lưu lại. Hắn thấy, những người này đều là nguy hiểm phần, chỉ cần bên trong một cái đối với hắn có gây rối tâm tư, hắn khả năng đều không gặp được ngày mai mặt trời. Diệp Chi Thu cười nhẹ vỗ vỗ bả vai hắn. Không có việc gì, na na tại, nàng tiểu đệ không dám động thủ. Vậy cũng không nhất định. Cổ Nguyệt Na Tha một mặt nghiền ngẫm, nhìn sang Tuyết Thanh Hà. Cuối cùng, vị này nhưng không tính là bằng hữu của ta. Ta nhưng không có giúp ngươi chiếu khán nàng nghĩa vụ. Diệp Chi Thu một mặt bất đắc dĩ nói. Na na ngươi cũng đừng hù dọa nàng. Sau đó hai ngươi nói không chắc còn thích đáng cái hảo tỉ muội đây. Hơn nữa ta là thật có sự tình, dám cái hảo tỉ muội. Cổ Nguyệt Na trợn trắng mắt, tại trên tảng đá lớn tao nhã ngồi xuống tới, lấy chân ngọc đánh xuống trong veo hồ nước. Đi nhanh về nhanh, Diệp Chi Thu cho Tuyết Thanh Hà một cái yên tâm ánh mắt. Võ hồn phóng thích, hồn hoàn sáng lên, thân hình nháy mắt biến mất. Cho dù hắn võ hồn chỉ là thả ra rất ngắn một cái chớp mắt, thế nhưng tới từ thứ sáu thần hoàn uy áp, vẫn là để lực cảm giác nhạy bén đế thiên trong lòng trầm xuống. Khí tức kia, tựa hồ cùng chính mình chủ thượng đồng dạng. Đây chính là bọn họ có thể trở thành bằng hữu nguyên nhân sao? Chẳng lẽ nhân loại kia cũng là cùng chủ thượng đồng dạng thần cấp cường giả? Cái khác thực lực hơi yếu người, đối với cỗ này tới nhanh đi cũng nhanh khí tức ngược lại không có phát giác được bao nhiêu. Lạc Nhật Xâm Lâm, ngay tại tìm kiếm hồn thú Sử Lai Khắc học viện trong đội ngũ. Chữ Vinh Vinh bên cạnh, ánh sáng màu đỏ đột nhiên sáng lên, ngay sau đó bóng dáng Diệp Chi Thu liền là nổi lên. Tại nơi trốn có người trên mặt đều là hiện ra kinh hỉ. Chữ Vinh Vinh càng là vui vẻ trực tiếp nhào tới, giống con gấu túi liền treo ở trên mình Diệp Chi Thu. Chu Trúc Thanh mặc dù không có như chữ Vinh Vinh kích động như vậy trực tiếp nhào lên, nhưng trong mắt bộc lộ tưởng niệm ỉ lại không chút nào so chữ Vinh Vinh muốn thiếu. Loại trừ nhào vào trong ngực Diệp Chi Thu chữ Vinh Vinh bên ngoài, thuộc về Chu Trúc Thanh cách Diệp Chi Thu gần nhất. Diệp Chi Thu gương mặt kia, tuy là đi qua khoảng thời gian này hồn lực ôn dưỡng, xương khối tiêu xuống dưới không ít, nhưng xanh một khối tím một khối ấn ký vẫn là rõ ràng. Chu Trúc Thanh thấy thế liền là sững sờ, thò tay khẽ vuốt phía dưới mặt hắn bàng, có chút đau lòng nói, người đây là bị ai đánh, thế nào tổn thương thành tình trạng như thế này. Chu Trúc Thanh mới mở miệng, những người còn lại cũng lập tức đều chú ý tới Diệp Chi Thu cái kia xanh một khối tím một khối mặt. Từng cái trong lòng kinh ngạc là ai có thể đem Diệp Chi Thu đánh thành bộ dáng như vậy, đồng thời đều là dùng sức kìm nén khóe miệng ý cười. Diệp Chi Thu bất đắc dĩ trợn trắng mắt, thuận miệng nói láo nói, phía trước cùng một vị thần cấp đại cường giả chiến 300 hiệp. Ta tuy là chịu điểm bị thương ngoài da, nhưng tại trên người nàng ta cũng mò không ít béo bở. Điểm ấy vết thương nhỏ, không tính thua thiệt, thần cấp cường giả, đó là đồ chơi gì? Có phong hào đấu la lợi hại không? Mọi người nhất thời ở giữa nghị luận ầm ĩ. Trong mọi người, chỉ có Ngọc Tiểu Cương lộ ra vẻ đăm chiêu. Nhìn xem Diệp Chi Thu ánh mắt hơi lộ ra kinh ngạc. Nếu như Diệp Chi Thu nói là thật, vậy coi như quá kinh khủng. Hắn tuy là không hiểu nhiều, nhưng cũng theo trong sách xưa hiểu được. Thần cấp cường giả là phong hào đấu la bên trên tồn tại. Mỗi cái đều là đấu la đại lục truyền thuyết nhân vật. Tốt, các ngươi tiếp tục tìm hồn hoàn a. Ta có chút việc gấp, làm xong liền trở lại. Mộc Bạch, ngươi theo ta đi một chuyến. Diệp Chi Thu buông xuống chữ Vinh Vinh, đối Đái Mộc Bạch ngoắc ngoắc ngón tay. Ta, cổ Đái Mộc Bạch co rụt lại, không những không lên trước, ngược lại còn lui về sau một bước. Thu lão đại không phải là nhìn chính mình vừa mới cười nhất vui vẻ, muốn đánh chính mình dừng lại chút giận a? Người sợ cay rắm là chuyện tốt. Diệp Chi Thu tức giận lên trước dùng khoác tay lấy bả vai hắn. Theo sau quay người nhìn một chút trên mặt có chút không bỏ chữ Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh. Khẽ cười nói, trễ nhất ngày mai, chúng ta liền trở lại. Nếu như đến lúc đó các ngươi còn không tìm tới thích hợp hồn thú, ta tới giúp các ngươi tìm. Lại đối những người còn lại gật gật đầu, Diệp Chi Thu mới mang theo Đái Mộc Bạch thuấn di rời đi. Tinh đấu đại xâm lâm sinh mệnh chi hồ. Chỉ qua 5 phút, Diệp Chi Thu liền mang theo Đái Mộc Bạch trực tiếp trở về. Về phần hắn vì sao lại mang Đái Mộc Bạch tới, chỉ có một nguyên nhân, liền là hắn thân phận có giúp mình, Đái Mộc Bạch sau đó trở thành Tinh La Đế Quốc đại đế cơ hồ là ván đã đóng thuyền sự tình. Mà Tuyết Thanh Hà có thể đại diện toàn quyền Thiên Đấu Đế Quốc, Diệp Chi Thu nói mình có thể đại biểu đại lục mạnh nhất tổ chức võ hồn điện, hẳn là cũng không có người phản đối. Cổ Nguyệt Na đại biểu tự nhiên là hồn thú giới, trong bọn họ có là đương nhiệm cự đầu, có là sau này một phương thế lực cự đầu. Bốn người cơ hồ đã có thể đại biểu đại lục tất cả thế lực làm quyết định. Diệp Chi Thu đem những người này tụ tập tại một chỗ, tự nhiên có chính hắn ý nghĩ. Hắn muốn sớm quyết định đại lục thế cục, thay đổi nhân loại cùng hồn thú ở giữa tình cảnh. Không phải vậy có một ngày Cổ Nguyệt Na hoặc là Đế Thiên trong bọn họ người khác đầu óc phát sốt, sợ là một tràng nhân loại cùng hồn thú đại chiến liền đem mở màn. Đây chính là ngươi muốn đi đón người. Cổ Nguyệt Na liếc Đái Mộc Bạch một chút, phát giác được hắn cái kia nhỏ yếu khí tức, liền là thần sắc khinh thường thu hồi ánh mắt. Tuyết Thanh Hà thì là nhíu nhíu mày, người này hắn nhận thức, Sử Lai Khắc học viện một vị học viên mà thôi. Diệp Chi Thu muốn làm cái gì? Diệp Chi Thu vung tay lên, tại một bên trên đất trống lấy mộc độn chế tạo ra một chương không vòng tròn lớn bàn. Bốn tấm chiếc ghế, chính mình đi đầu ở tại bên trong một chương chiếc ghế ngồi xuống dưới. Cũng hướng ba người bọn họ chỉ còn lại ba cái vị trí. Hắn muốn biểu đạt ý tứ không cần nói cũng biết. Đái Mộc Bạch cùng Tuyết Thanh Hà đều là rất cho mặt mũi đi tới bên cạnh một người một cái ghế trực tiếp ngồi xuống. Cổ Nguyệt Na lười biếng ngồi tại trên tảng đá lớn, mũi chân vô ý thức kích thích hồ nước, ánh mắt lạnh giá. Trước đây loại kia người lạ đừng gần khí tức lại là tản ra, nàng một mặt nghiền ngẫm nhìn xem Diệp Chi Thu, người như vậy lịch sự thời điểm còn rất hiếm thấy, thế nào? Nhìn ngươi điệu bộ này, là muốn kéo cái này hai cái nhược kê cùng bổn vương đàm phán. Diệp Chi Thu tư thái này, chính xác có một loại đem Cổ Nguyệt Na làm ngoại nhân nhìn cảm giác. Cổ Nguyệt Na tâm tình đương nhiên sẽ không tốt. Diệp Chi Thu đau đầu vuốt vuốt huyệt thái dương, một cái phi lôi thần xuất hiện tại bên cạnh Cổ Nguyệt Na. Khẽ xoay người bàn tay qua nàng dưới nách cùng hai chân, lấy ôm mỹ nhân hình thức, đem nàng thân thể mềm mại trực tiếp nâng lên, ôm chặt vào trong ngực. Thật can đảm, càn rỡ. Đế Thiên đám người nhất thời gấp. Trong bọn họ, vóc dáng nhất cường tráng người kia, khí tức kịch liệt ba động một cái chớp mắt, đã một quyền hướng về Diệp Chi Thu sau lưng đánh tới. Dù cho không có hóa ra thú thân chiến lực chưa tới nguyên bản tầng 7, thế nhưng một kích vẫn uy thế cường thịnh, trên nắm tay ngưng tụ ra một đạo hư ảo chảo ảnh, mơ hồ có muốn đem cái này thương thiên đều xé rách khí khái. Người này bản thể là ám kim khủng chảo hùng, Đế Thiên đám người đều xưng hô hắn là hùng quân. Hùng quân tuy là vẫn chưa tới 400.000 năm, nhưng hắn có một thức xé trời chảo tuyệt kỹ, uy lực vô cùng kinh khủng.